Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, giết hướng về thần tộc vùng cấm, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, nhật nguyệt đều muốn rơi xuống, một đám kỳ lân cổ thú hoành hành vô kỵ, hống động thương khung, có đại năng đều bị hống chết. Đây chính là kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông đang thức tỉnh. Uy thế không thể địch, đi về thần viện nơi sâu xa phòng thủ đại trận hoàn toàn bị xé ra. Trấn thủ nơi đây thần tộc cường giả bị liên tiếp đánh chết ở trời cao. Thiên vương hầu mang theo hỗn nguyên thần côn nhanh chân đi vào. Lạnh lạnh con mắt nhìn chằm chằm một mảnh bị hỗn độn khí bao phủ cấm địa. Thiên vương hầu tiến vào thần viện nơi sâu xa rồi. Thần tộc tổ địa liền ở đó. Đây mới là thiên vương hầu mục đích cuối cùng. Chính là không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Này rốt cuộc thần tộc tổ địa. Không sai, thần tộc chính là đế tộc. Không phải người thường có thể tấn công vào đi. Hơn nữa thần tộc gốc gác hùng hậu. Ở nhân tộc liên minh không tìm được mấy cái gia tộc có thể cùng thần tộc sánh ngang. Thần tộc không chỉ có là siêu cấp đại tộc, hắn càng là một chủng tộc. Thần tộc là một cái chủng tộc hoàn toàn mới, lại như là yêu tộc giống như nhân tộc. Một chủng tộc là kinh khủng cỡ nào, tuyệt không phải thần viện có thể so sánh. Ở quan nội cũng chỉ có đế viện có thể cùng thần tộc so sánh. Thế nhưng không ai biết thần tộc mạnh như thế nào, đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu. Thế nhưng thần tộc dù sao cũng là đế tộc, này cùng siêu cấp thế lực không thể cùng luận. Nếu muốn giết vào đế tộc bên trong khó như lên trời. Thiên vương hầu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên giết tới đây. Ha ha, thực sự là hậu sinh khả úy. Thế nhưng ta khuyên ngươi rút đi đi. Thần tộc không phải ngươi có thể xông. Ngươi giết nhiều như vậy bộ tộc ta cường giả. Khí cũng ra, rời đi đi. Thần tộc sẽ cho ngươi một ít bồi thường. Hỗn độn một mảnh cấm địa bên trong. Cảnh vật không thể nhận ra. Thế nhưng thẩm thấu khiếp nhân khí lưu. Tựa hồ có một tôn hồng hoang mạnh thú đang ngủ đông. Trong này có một đôi mắt thấu đi ra, lạnh lẽo vô tình, đối với bên ngoài đại chiến căn bản không có thời gian để ý. Thần tộc tự cao tự đại, bọn họ chỉ là quan tâm trong tộc nhân vật trọng yếu. Liền là người bên ngoài chết hết, bọn họ cũng không sẽ quan tâm money, đương nhiên lần này không giống. Một khi 18 tầng thâm uyên sự tình chọc ra, thần tộc rất khó ở nhân tộc liên minh cắm rễ. Thần tộc hiện tại cũng không muốn cùng nhân tộc ma vương triệt để trở mặt. Chỉ cần thiên vương hầu không mở miệng, những người khác thần tộc vẫn không để ý. Bọn họ dù sao cũng là đế tộc, gốc gác hùng hậu, uy thế vạn cổ năm tháng, bệ nghệ nhân tộc liên minh. Leng keng, đạo lăng trong tay hỗn nguyên thần côn đang chấn động. Tử kim sắc côn thể khắc lại vũ trụ này quy tắc mật văn. Này chính là thiên địa đan dệt mà thành vũ trụ sức mạnh quy tắc. Hỗn nguyên thần côn chớp mắt thức tỉnh. Tiên thiên thần quang cuồng sung trên trời dưới đất. Như là một khẩu đại đạo thần binh ở vận chuyển. Thiên vương hầu đứng sừng sững ở trong thiên địa. Tóc đen tóc dài ngổn ngang bay lượn. Trong mắt của hắn giống như thiên kiếm. Bạo phát ngập trời sát khí, ở phía xa ánh mắt khiếp sợ dưới, thiên vương hầu không chút do dự, mới vừa đi tới nơi này mảnh vùng cấm, toàn thể thức tỉnh ra khủng bố như đại dương gợn sóng, chấn động trên trời dưới đất, hắn phảng phất một tôn đấu chiến thần ma, mắt thần như điện, khí thôn non sông. Trong tay hỗn nguyên thần trong nháy mắt liền thức tỉnh chí tôn thần binh lực lượng. Đây là vô tận tiên thiên thần quang ở bạo phát, đủ để xé rách vạn pháp. Ầm ầm, hỗn nguyên thần côn cuồng phách đi tới. cuồng ép hướng về hỗn độn một mảnh cấm địa bên trong. Nghiền ép toàn bộ vùng cấm đều mãnh liệt run lên đứng dậy. Tựa hồ cũng bị toàn diện xé rách. Thần tộc đại nhân vật con mắt lạnh lùng xuống. Hắn không nghĩ tới thiên vương hầu lại vẫn dám đi vào trong sung. Trọn vẹn không đem đế tộc để ở trong mắt. Muốn chết ta tác thành ngươi. Thần tộc đại nhân vật phi thường bình tĩnh. Thần tộc dù sao cũng là đế tộc. Làm sao có khả năng sẽ bị người như vậy dễ dàng công phá. Này mảnh hỗn độn vùng cấm lớn vô cùng. Nó chính là đi về thần tộc tổ địa môn hộ. Hỗn độn phần cuối cắm rễ cánh cửa này. Mông lung hỗn độn sương mù. Ngay lúc này, cái này cổ xưa môn hộ mở ra. Bên trong thoan ra chừng 10 cái bóng. Như là hỗn độn sinh linh cất bước ở run lên vùng cấm bên trong. Không được, thần tộc đại sát trận mở ra. Toàn trường náo động, này tất nhiên là thần tộc chấn tộc sát trận mở ra. Đại vũ trụ đều bị xuyên thủng. Mênh mông sát khí nhấn chìm vũ trụ hồng hoang. Quả thực như là hằng cổ bá trụ đang vấn thế. Chuyện này quả thật như là hỗn độn đại trận mở ra. Một khi vận chuyển khủng bố kinh thiên, phun ra vô biên sát quang, thậm chí có khiếp người hỗn độn lôi điện cuồng xung, ngập trời hỗn độn bão táp lớn sinh ra, thần tộc tổ địa trước đại môn, hóa thành một cái vũ trụ vùng cấm, thẩm thấu khí tức làm cả vương thành đều đang run rẩy. Mau nhìn, thiên vương hầu quá mạnh mẽ. Người xem cuộc chiến kích động trong lòng, đại sát trận sắc thực khủng bố. Thế nhưng thiên vương hầu đang toàn lực bạo phát, tiên thiên động thiên vận chuyển, nội hàm hỗn độn nguyên linh dâng lên hỗn độn tiên hà. Thiên vương hầu cái bóng càng ngày càng mơ hồ, thế nhưng trong cơ thể hắn tràn ngập khí thế càng ngày càng khủng bố. Có người đầu óc đều muốn nứt toác. Nhìn thấy một bộ đáng sợ hình ảnh, một tôn thần vận thông thiên võ đạo người khổng lồ đứng sững ở hỗn độn tiên hà bên trong. Ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, nhật nguyệt đều run, đây là lực chi áo nghĩa đại đạo triệt để phóng thích. Đạo lăng thể phách giống như một cái vũ trụ nhỏ mở ra. Hắn cầm hỗn nguyên thần côn dâng trào gợn sóng càng ngày càng bá tuyệt. Thích lịch thập bát đả, đạo lăng ở thét dài, hỗn nguyên thần côn cuồn cuộn ra vô tận côn ảnh, mà này mỗi một cái côn ảnh, đều phảng phất từng cái to lớn võ đạo mật văn đồ ở bao trùm ở trong hư không. Đặc biệt dài ngàn vạn đạo võ đạo mật văn đồ, hoành áp trên trời dưới đất, lấy trình độ khủng bố hướng về hỗn độn vùng cấm cuồng ép mà ra. Khen. Lại là một đạn óng ánh chói mắt ánh kiếm nổ tung. Đạo lăng một cái tay khác cầm một khẩu đen thui đoạn kiếm. Cái này đoạn kiếm nội bộ cuồn cuộn ra rời sông lấp biển vũ trụ pháp tắc. Đoạn kiếm triệt để thức tỉnh. Nội hàm bảy đại cổ xưa kiếm hãy ầm ầm chuyển động. Nó chỗ tỏa ra ánh kiếm thô lớn như núi. Một vầng lại một vầng hướng về hỗn độn vùng cấm cuồng ép mà lên. Hai đại báu vật triệt để phát uy. Hỗn độn thần côn đập cho hỗn độn vùng cấm đều ở run lên. Nội bộ có tầng tầng đại sát trận muốn nát tan. Mà đoạn kiếm lực lượng uy năng bá tuyệt. Cuồng lao ra bảy ánh kiếm. Phảng phất bảy viên thái cổ đại tinh phá không. Nghiền ép run rẩy dữ dội đại trận đồng loạt nổ tung. Ánh kiếm vô cùng, côn ảnh ngập trời, nhấc lên một góc hỗn độn vùng cấm, mà hung hăng xé rách, đem ba tôn thần tộc cường giả đầu lâu tại chỗ cắt đứt. Bốn phía ồ lên một mảnh, bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi. Như thế khủng bố đại chiến lại bị thiên vương hầu bổ ra một góc. Thậm chí chém giết ba tôn thần tộc cường giả, rác rưởi, thần tộc đại nhân vật sắc mặt phát lạnh, hắn giống như một tôn thái cổ thần sơn đi hướng hỗn độn vùng cấm bên trong. trong xương lộ ra cao quý chi khí. Một tay đột nhiên lắc động đẩy, lu mờ ảm đạm hỗn độn vùng cấm trong nháy mắt cuồn cuộn ra vạn đạo giết sạch. Này dù sao cũng là thần tộc chấn tộc đại trận, cố nhiên đạo lăng dựa dẫm hai đại chí bảo xé rách một gốc, nhưng là bọn họ một khi bạo phát thần uy, tuyệt đối có thể đánh giết cường địch. Đạo lăng trong nháy mắt bị hỗn độn nhấn chìm, các loại thô to hỗn độn lôi điện cuồng phách, bão táp lớn cuồn cuộn, tựa hồ muốn vừa đối mặt đem thiên vương hầu bị diệt đi. Thật là khủng khiếp sát trận, thiên vương hầu lực chi áo nghĩa đại đạo đều muốn ép sụp. Đại năng kinh sợ, nhìn thấy đạo lăng thân thể đều ở thấm huyết, kém chút bị hỗn độn vùng cấm cho chấn áp, giết. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, khí xuyên trời, trong cơ thể hiện lên vô biên sát khí. Hắn đang gào thét, tinh lực quyển trời, màu vàng thần hỏa đốt cháy thiên địa. Hỗn nguyên thần côn cùng đoạn kiếm lơ lửng giữa trời cao. Hắn sừng sững ở hỗn độn hủy diệt bên trong, khí thôn non sông, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, thiên vương hầu gánh vác hỗn độn vùng cấm. Trong giây lát bay lên trời, cơ thể lưu chuyển kích thiên lực lượng, diễn hóa ra không thể nào tưởng tượng được sức chiến đấu. Kích thiên tiên kỹ, tám đại cổ xưa cái bóng hiện ra, giống như tám tôn thái cổ đại năng gào vỡ thương khung. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều tay không liệt thiên, đánh giết hướng về hỗn độn vùng cấm. Hết chương.